Có cái bệnh tâm thần yêu thầm ta. Tác giả, A Từ Cô Nương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 20. Nhưng mà Lạc Trường Châu lại không có lập tức trả lời Úc Bùi vấn đề. Hắn trầm mặc vài giây, nắm quai đeo cặp sách ngón tay nắm thật chặt, bỗng nhiên cúi đầu nhìn chằm chằm Úc Bùi, thấp giọng hỏi hắn, ngươi cảm thấy ta nên đi thấy nàng sao? Úc Bùi sửng sốt, Lạc Trường Châu giờ phút này đang thẳng lăng lăng mà nhìn hắn. Thâm thúy đôi mắt hơi hơi chớp động, hắn lại lộng không hiểu Lạc Trường Châu vì cái gì muốn hỏi hắn vấn đề này. Úc Bùi chỉ có thể theo bản năng nói, đi thôi, nhưng giọng nói chưa hết, Úc Bùi liền nhìn đến Lạc Trường Châu mày ninh đến càng khẩn. Hắn chỉ phải vội vàng bổ sung nói, nàng dù sao cũng là cái nữ sinh. Liền tính ngươi không thích nàng, thấy một mặt cự tuyệt cũng không có gì, Lạc Trường Châu nghe vậy. Hai hàng lông mày lúc này mới giãn ra khai, mà Úc Bùi thần sắc lại có chút ngơ ngẩn. Hắn suy nghĩ, Lạc Trường Châu muốn đi sân thể dục thấy cái kia nữ sinh nói. Hôm nay chính mình phải một người về nhà, bất quá cái này ý niệm vừa mới xuất hiện khoảnh khắc. Lạc Trường Châu liền vươn ngón trỏ. Nhẹ nhàng câu lấy Úc Bùi cặp sách, trầm giọng nói, ngươi cùng ta cùng đi à. Úc Bùi ngửa đầu, khó hiểu mà nhìn Lạc Trường Châu, có người muốn cùng hắn thông báo, hắn đi theo đi làm gì đâu. Nhưng là Lạc Trường Châu không cho hắn nghĩ nhiều cơ hội. Trực tiếp duỗi tay xách theo hắn cặp sách đi ra ngoài. Đi rồi, ngạ Úc Bùi chạy nhanh theo sau, diễm lệ phượng hoàng mộc nở rộ ở trường học mỗi một góc. Sân thể dục cầu thang bên cũng loại rất nhiều, bị chạng vạng gió đêm một thổi liền sẽ bay là tả mà rơi xuống rất nhiều cánh hoa. Úc Bùi nhìn trên mặt đất màu đỏ cánh hoa, đầu phóng không biết nghĩ đến cái gì. Lạc Trường Châu lại bỗng nhiên mở miệng, thanh âm trước sau như một mà nhẹ, người như thế nào biết ta liền nhất định sẽ cự tuyệt nàng đâu. Úc Bùi nghe vậy đồng tử đột nhiên co rụt lại, hắn dừng lại bước chân. Ngơ ngẩn mà nhìn Lạc Trường Châu, Lạc Trường Châu cũng dừng lại bước chân, đôi mắt hơi hơi rũ, màu xanh biển trong mắt ảnh ngược hắn cùng hắn phía sau sáng lạn ánh nắng chiều. Tiếp tục mở miệng hỏi, nếu ta tiếp thu nàng đâu? Úc Bùi hầu kết trên dưới hoạt run, nhưng hắn môi rung rung vài cái, vẫn là không có thể mở miệng nói ra lời nói. Lạc Trường Châu tựa hồ cũng không cần hắn trả lời. Đang hỏi xong vấn đề này sau liền nâng bước tiếp tục về phía trước đi tới. Mà hắn phía trước cách đó không xa, chính là chụp lén hắn thượng biểu bạch thường thổ lộ Trúc Nguyệt Minh. Úc Bùi ngơ ngác mà nhìn Lạc Trường Châu đi xa, hắn nhớ tới Trúc Nguyệt Minh ở thổ lộ trên tường đối Lạc Trường Châu lớn mật mà nhiệt liệt thông báo. Lạc Trường Châu, ta thích ngươi, làm ta bạn trai đi. Nếu Lạc Trường Châu thật sự đáp ứng nàng đâu, Úc Bùi không có cùng ai nói qua luyến ái, nhưng hắn thấy người khác nói qua luyến ái. Những cái đó tiểu tình lữ nhóm mặc kệ đi học tan học vẫn là như thế nào đều là có đôi có cặp. Nếu Lạc Trường Châu thật sự đáp ứng Trúc Nguyệt Minh làm nàng bạn trai, như vậy hắn sẽ không bao giờ nữa khả năng mỗi ngày cùng hắn cùng nhau đi học tan học. Hắn sẽ cùng Trúc Nguyệt Minh cùng nhau. Sở hữu sự đều là bọn họ hai cái cùng nhau, thậm chí liền mỗi ngày buổi sáng đi học trên đường Lạc Trường Châu sẽ đưa cho hắn ấm tay cái kia. Đám mây túi trường nóng, cũng sẽ biến thành Trúc Nguyệt Minh. Úc Bùi gian nan mà thở hổn hển mấy hơi thở, hắn ngực thực buồn, có một loại sắp cảm giác hít thở không thông, nhưng loại cảm giác này lại bất đồng với xuyễn phát tác. Nó chỉ là chua xót đến làm hắn rất khó chịu mà thôi. Hắn ngẩng đầu, bên kia Lạc Trường Châu đã muốn chạy tới Trúc Nguyệt Minh trước mặt. Úc Bùi vội vàng nâng bước đuổi theo. Mặc kệ Lạc Trường Châu đáp ứng vẫn là cự tuyệt, hắn đều nhất định phải chính tai nghe được. Nam Hoa Cao Trung là Nam Thành tốt nhất công lập cao trung. Bài trừ những cái đó đọc đến khởi tư nhân cao trung phú nhị đại cùng giống Úc Bùi như vậy dựa nghệ thuật hoặc là tiền mua vào Nam Hoa Cao Trung bọn học sinh bên ngoài. Nam Hoa Cao Trung tụ tập Nam Thành ưu tú nhất đông các học sinh. Nhưng là ở chỗ này, đại đa số thời điểm nhan giá trị cùng thành tích cũng không thể hoàn toàn móc nối. Có chút học sinh lớn lên anh tuấn xinh đẹp, lại là mỗi cái lão sư đều sẽ đau đầu vấn đề học sinh. Mà có chút học sinh phảng phất thiên tài, am hiểu giải đáp các loại Olympic toán vật lý nan đề. Là các lão sư đều ái bọn học sinh sùng bái đỉnh cấp học bá. Nhưng bọn hắn có dung mạo cũng không xuất chúng, thậm chí còn có thiếu bộ phận người đầy mặt thanh xuân đầu. Giống Lạc Trường Châu như vậy học tập lại hào, lớn lên còn lại cao lại xoái hỗn huyết học sinh, quả thực chính là trăm năm khó gặp một lần. Trúc Nguyệt Minh ở biết trong trường học có như vậy một cái hỗn huyết xoái ca thời điểm liền đánh lên hoàn toàn tinh thần, nàng gia cảnh giàu có, cũng không có cái gì gả vào hào môn ý tưởng. Đối trong trường học đám kia có tiền nhưng là học tập rất kém cỏi công tử ca nhóm không có bao lớn hứng thú, cho nên mới vẫn luôn độc thân. Thẳng đến Lạc Trường Châu xuất hiện, Trúc Nguyệt Minh cảm thấy, chẳng sợ Lạc Trường Châu học tập rất kém cỏi, khiến cho nàng chỉ là mỗi ngày nhìn hắn gương mặt kia nàng cũng nguyện ý a. Mà Lạc Trường Châu ly nàng càng gần, Trúc Nguyệt Minh tim đập liền càng thêm mau, nàng thanh thanh giọng nói. Hiếm thấy mà dùng so ngày thường nói chuyện nhu mỹ rất nhiều tiếng nói mở miệng. Lạc Trường Châu đồng học, ân, Lạc Trường Châu thấp thấp mà lên tiếng, mày hơi hơi nhíu lại, nhưng là không rời thật sự gần lời nói xem không rõ là mơ siêu Trúc Nguyệt Minh liền không phát hiện. Nàng cùng Lạc Trường Châu cách đại khái 2-3 bước khoảng cách. Như vậy khoảng cách hạ, nàng có thể rõ ràng nhìn đến Lạc Trường Châu cặp kia thâm thúy màu lam tròng mắt. Thật sự liền giống như các bạn học chi gian điên truyền như vậy. Như là ngọc bích giống nhau dạng dỡ đẹp. Ta, bị như vậy đôi mắt nhìn chăm chú vào. Trúc Nguyệt Minh cuộc đời lần đầu tiên có chút khẩn trương cùng thẹn thùng. Ngoà kép, ngươi có thể làm ta bạn trai sao? Trúc Nguyệt Minh có điểm lắp bắp mà đem câu này nói xong. Nàng vốn tưởng rằng Lạc Trường Châu đều nguyện ý tan học tới sân thể dục thấy nàng. Khẳng định đã là nguyện ý làm nàng bạn trai, mà nàng nói xong câu đó sau, nàng khuê mật đoàn nhóm cũng ở một bên ồn ào, bên cạnh còn có không ít xem náo nhiệt đồng học, ở đại gia trêu chọc chung, Trúc Nguyệt Minh mặt càng thiêu càng lợi hại, nàng mong đợi mà ngước mắt, nhìn về phía Lạc Trường Châu, ngay cả mặt sau chạy chậm vài bước đuổi theo Úc Bùi cũng cơ hồ là ngừng lại rồi hô hấp, chờ đợi Lạc Trường Châu trả lời. Hắn không thể so Trúc Nguyệt Minh nhẹ nhàng đi nơi nào. Úc Bùi cũng thực khẩn trương. Hắn xác thật lo lắng Lạc Trường Châu đáp ứng rồi Trúc Nguyệt Minh làm nàng bạn gái lúc sau. Bọn họ hai cái sẽ không bao giờ nữa có thể cùng nhau tan học về nhà. Nhưng nếu chỉ là cái này lý do nói, là không có khả năng làm hắn khẩn trương thành như vậy. Liền ở Úc Bùi đều phải móc ra xuyễn khí sương mù tề hút hai khẩu giảm bớt hít thở không thông cảm. Thời điểm, Lạc Trường Châu rốt cuộc mở miệng. Hắn nói, không thể, ta không muốn. Trúc Nguyệt Minh nghe vậy lập tức cứng lại rồi. Toàn bộ sân thể dục cũng tức khắc trở nên thập phần an tĩnh. Bởi vì Lạc Trường Châu cự tuyệt quá mức dứt khoát, một chút trải chăn đều không có. Đại đa số người cự tuyệt người khác thông báo khi giống nhau đều sẽ trước nói thượng vài câu lời hay, cho thấy một chút ngươi nói người tốt, nhưng là chúng ta không thích hợp linh tinh ý tứ. Nhưng cố tình Lạc Trường Châu liền điểm này mặt mũi đều không cho Trúc Nguyệt Minh. Hắn thậm chí nói ra ta không muốn nói như vậy. Trúc Nguyệt Minh trên mặt nhiệt độ lập tức liền rút đi. Lạc Trường Châu khả năng cũng ý thức được chính mình lời nói quá độc ác. Dừng một chút lại bổ sung nói. Ngươi thực hảo, nhưng là chúng ta không thích hợp, rốt cuộc cảm tình sự là miễn cưỡng không tới, lời này nghe như thế nào có loại Lạc Trường Châu ở. Lên án Trúc Nguyệt Minh khuê mật đoàn đến phòng học đổ hắn hành vi. Mắt thấy chính mình không giải thích còn hảo, càng giải thích càng bôi càng đen Lạc Trường Châu cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn hơi hơi hé miệng còn tưởng nói cái gì nữa. Trúc Nguyệt Minh lại sợ hắn nói ra càng đả thương người nói. Vội vàng hồng con mắt nói. Không có việc gì, ta đã biết, Lạc Trường Châu theo bản năng nói tiếp nói. Người biết liền hảo Trúc Nguyệt Minh, ngoặc kép, Lạc Trường Châu, ta, Trúc Nguyệt Minh lại lần nữa đánh gãy Lạc Trường Châu nói. Nàng hít sâu một hơi, nỗ lực bày ra một cái mỉm cười, nâng lên hai tay giống như hào phóng mà đối Lạc Trường Châu nói. Nếu làm không thành tình lữ, vậy vẫn là làm đồng học đi, Trúc Nguyệt Minh đã liền làm bằng hữu cũng không dám nói. Ở ngươi đi phía trước, có thể cho ta một cái ôm sao? Không chiếm được ngươi tâm, cấp cái ôm tổng có thể đi. Nói xong lời này, Trúc Nguyệt Minh còn nghịch ngợm mà phun ra. Sân thể dục thượng không khí theo nàng nhẹ nhàng lời nói dần dần có ấm lại xu thế. Nhưng mà cố tình Lạc Trường Châu lại lần nữa ngữ ra kinh người. Hắn nghiêm sắc mặt, mày nhăn lại, thực nghiêm túc mà đối Trúc Nguyệt Minh nói. Không được, ngươi đây là uống rượu độc giải khát, là không có hảo kết quả, vây xem người. Ngoạc kép, quốc bùi, ngoạc kép, Trúc Nguyệt Minh lại xấu hổ lại ủy khuất. Nàng hỏi Lạc Trường Châu, vậy ngươi rốt cuộc là vì cái gì tới gặp ta à? Nàng hỏi cái này lời nói thời điểm, hoàn toàn đã quên là ai muốn nàng khuê mật đoàn nhóm đi cao tam khoa học tự nhiên nhất ban đổ người. Sự, Lạc Trường Châu tiếp tục nghiêm túc nói, ta ra tới gặp ngươi, chỉ là xuất phát từ tôn trọng, mặt khác còn tưởng nói cho ngươi, về sau đừng lại chụp ta, ngươi đem ta chụp thật sự xấu. Quốc Bùi một phen giữ chặt Lạc Trường Châu cánh tay, ý bảo hắn đừng nói nữa, bởi vì Trúc Nguyệt Minh nhìn qua đều sắp khóc, tiến đến vây xem trận này thông báo Đàm Khải Minh cũng chấn kinh rồi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lạc Trường Châu thế nhưng khó hiểu phong tình đến như vậy nông nỗi. Khó trách hắn lớn lên như vậy soái học tập tốt như vậy đều không có bạn gái. Phỏng chừng không có cái nào nữ sẽ chịu được hắn như vậy thẳng nam đi. Trúc Nguyệt Minh đã không nghĩ lại nhìn đến Lạc Trường Châu. Nàng hôm nay mất mặt ném về đến nhà, bối quá thân liền chạy. Nàng khuê mật đoàn nhóm mắng Lạc Trường Châu vài câu cũng đi theo chạy. Quốc Bùi nghe được Lạc Trường Châu nhỏ giọng mà nói thầm một câu. Thuốc đắng giã tật lợi cho bệnh, lời thật thì khó nghe lợi cho hành. Ta nói chính là lời nói thật, còn mắng ta, Quốc Bùi không nhịn xuống, cười lên tiếng, Lạc Trường Châu cúi đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Quốc Bùi chạy nhanh im tiếng buông tay, kết quả Lạc Trường Châu tầm mắt lại chậm rãi rơi xuống hắn trên tay. Quốc Bùi cho rằng hắn còn ở sinh khí chính mình cười sự. Vội vàng mở miệng Nguyễn Thanh nói, Trường Châu, chúng ta đi thôi. Ta hôm nay thỉnh người uống tuyết nhung trà sữa, ân, Lạc Trường Châu gật gật đầu. Đôi tay sủi hồi trong túi cất bước về phía trước, Quốc Bùi đuổi kịp, đi ở hắn bên người. Tới rồi ngộ đường sau nghĩ nghĩ vẫn là không nhịn xuống. Hỏi hắn nói, Trường Châu, Lạc Trường Châu nói, ân, chuyện gì, ngươi vì cái gì không tiếp thu Trúc Nguyệt Minh thông báo đâu? Lạc Trường Châu tiếp nhận người phục vụ truyền đạt tuyết nhung trà sữa. Trước dùng ống hút cắm hảo một ly đưa cho Úc Bùi. Chính mình mới bắt lấy một ly. Hắn hỏi lại Úc Bùi. Ta vì cái gì phải đáp ứng? Nàng lớn lên thật xinh đẹp à. Học tập cũng còn hảo. Úc Bùi đếm kỹ Trúc Nguyệt Minh ưu điểm mơ siêu. Lạc Trường Châu nói thẳng nói. Ta không thích nàng, nhưng mà nàng tự vừa mới vừa phát ra. Lạc Trường Châu lại bỗng nhiên sửa miệng, ngoặc kép, nữ sinh, tác giả có lời muốn nói. Hoa hôm nay địa lôi lan vẫn là mở không ra, phá dây dây làm cái gì à, hơn nữa nhắn lại cũng nhìn không tới. Chẳng lẽ là ta máy tính vấn đề sao? Hết chương.